Truyện số 6: Triết lý mài dao. Khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố, trong ngày hoặc cả lúc về khuya, bất chợt người ta có thể nghe tiếng rao hàng. Có tiếng rao khàn đục, tiếng trong trẻo, tiếng nghe buồn buồn. Cái giai điệu bình dị thân quen và da diết này đã từng thu hút một nhạc sĩ nổi tiếng cất công thu âm làm đề tài cho công trình nghiên cứu âm nhạc tâm huyết của mình. Những tiếng rao hàng đặc trưng trầm bổng chính là một bản nhạc đời giao hòa với vô vàn âm thanh của cuộc sống. Nó thật đẹp, thật tự nhiên và đầy mộc mạc bởi thoát thai từ những buồn vui trong cuộc mưu sinh được truyền giữ đã bao đời. Như nhiều đứa trẻ khác, từ nhỏ tôi đã rất thích và ngóng chờ tiếng rao để được ăn xôi, ăn chè của mấy gánh hàng rong mỗi khi ngang qua hẻm. Ngày trước, gần như không có hoặc rất ít khi tôi nghe được âm thanh của người đàn ông đi mua đi bán mà rao hàng. Rồi dần lớn lên, tôi lại nghe thấy ngày càng nhiều tiếng rao hàng của nhiều người đàn ông với nhiều độ tuổi. Đàn ông mà rao hàng, dù bất kỳ loại hàng hóa nào, tiếng rao nghe cũng lạ. Đàn ông rao nghe có gì đó tếu tếu, bất cần, nhưng nếu nghe cho kỹ thì cái âm hưởng đó có chút gì đó như là sự an lòng, sự chấp nhận cái công việc mà mình đang làm. Ông mài dao mà tôi gặp là người có tiếng rao như vậy. Nhìn ông cần mẫn chắc chiêu từng mũi dao lướt trên phiến đá, lướt qua lướt lại, rồi dùng chính da ở ngón tay cái của mình cứa vào dao để kiểm tra độ bén. Nhìn những vạch hàng chi chít lâu ngày chai sạn thâm đen ở ngón tay ông thợ, tuy không rỉ máu nhưng tôi hiểu công việc này là không hề đơn giản. Công việc bề ngoài có vẻ đơn sơ, nhưng nếu nhìn cho kỹ thì nghề này cũng khó như bao nghề khác. Muốn kiếm được tiền cũng phải có chuyên môn, dụng cụ, rồi cũng phải di chuyển, tìm kiếm và thực hiện hợp đồng miệng theo đúng thỏa thuận với khách hàng mới có được thù lao hầu bù đắp cho công sức. Sau một hồi mài dũa cùng vài lần cứa vào ngón cái, rồi hài lòng với lưỡi dao đã bén ngọt, ngừng tay, ông mài dao nói với tôi rằng: "Coi vậy chứ nghề này có hậu và công bằng lắm anh." Nghe ông nói hơi lạ, tôi liền hỏi lại: "Nghề ít vốn, công sức do mình bỏ ra được nhận lại tiền là có hậu, vậy thì tôi hiểu, nhưng sao được gọi là công bằng?" Nghe tôi nói vậy, ông cười ha hả, chỉ cái bàn mài dao rồi tiếp: "Công bằng lắm chứ. Lúc không có khách thì nó cưỡi tôi, còn khi có khách thì tôi cưỡi nó." À, thì ra cái bàn thấp để làm điểm tựa khi thao tác mài dao, từ chuyên môn gọi là con ngựa, nghĩa là khi đi kiếm khách thì ông vác ngựa trên vai, và khi có khách rồi thì ông đặt ngựa xuống ngồi lên làm việc. Thật thú vị và có yêu nghề lắm, ông mới ví von được là cả hai cùng như thế. Từ câu nói này của ông, nó cứ mãi ám ảnh tôi và khiến tôi thường suy tư về cái triết lý độc đáo kia. Rồi cũng từ đó, mỗi khi đi đâu, nhìn ai làm công việc gì, tôi cũng tìm xem trong công việc của họ có chỗ nào thú vị và công bằng như cách so sánh của ông thợ mài dao. Và khi ấy, tôi càng hiểu thêm rằng người ta sẽ hạnh phúc và yêu nghề nghiệp hơn một khi họ tìm thấy sự cân đối giữa công sức và kết quả thu được từ công việc của mình. Đó chính là mùa xuân tươi thắm và viên mãn trong nghề nghiệp của mỗi người. Hoàng Dũng Hùng. Truyện số 7: Sự hoàn trả kỳ lạ. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, sắm được chiếc máy ảnh second hand đối với tôi đã là việc không phải dễ dàng. Đi kèm với máy ảnh thường phải có một cái đèn flash. Đó là thiết bị chụp ảnh tối quan trọng trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vậy mà cũng đắn đo hoài mà tôi vẫn chưa mua. Có một lần, bất ngờ tôi lại được nhờ chụp ảnh cho một bà cụ vừa qua đời. Vì thầy coi đặng giờ tốt, cần khâm liệm ngay. Gia đình bà cụ này rất khó khăn. Con trai cụ ở xa, không về kịp, nên cần lưu ảnh cho anh ta thấy mặt. Nhận lời, tôi mới đi mượn chiếc đèn của anh bạn, nhưng anh ta vừa đi công tác. Vậy là những lúc cần thiết đó, tôi quyết định đi mua ngay chiếc đèn flash hiệu National loại 4 pin và một cuộn phim. Tôi vẫn nhớ rõ hồi đó, giá chiếc đèn là 270.000, một cuộn phim Kodak giá 35.000. Mua xong, tôi đến chụp hình ngay cho cụ, với tâm niệm là sẽ hết lòng giúp cụ những việc sau cùng ở thế gian. Xong việc, sáng hôm sau đi rửa ảnh thêm hết 40.000. Buổi chiều, khi sang thắp hương viếng cụ và giao ảnh, gia đình họ đề nghị trả lại tiền chụp ảnh cho tôi. Nhưng tôi không nhận, và xin phép coi như đó là việc thay thế hương hoa phúng điếu. Vừa cúng cụ xong thì cũng ngay con trai cụ về đến. Anh ta xem ảnh và rất cảm ơn tôi vì tình làng nghĩa xóm. Sau đó tôi về nhà. Một lúc sau tôi chạy xe lên khu chợ gần nhà để mua vài thứ linh tinh. Chạy xe ra đến ngã ba, đường xe đông đúc. Tranh thủ tôi rẽ trái chạy ngược chiều sát lề để tránh đám đông, đợi đến khúc đường vắng xe để băng qua chạy thuận chiều. Chạy xe thật chậm sát lề. Được một đoạn, tôi nhìn thấy tờ tiền giấy 5.000 của ai đó đánh rơi dưới đất. Nhìn thấy, nhưng tôi chạy luôn vì không có ý định dừng lại để lượm. Đến tiệm đồ sắt, mua vài thứ xong, tôi quay xe chạy về. Chạy về ngang chỗ tờ tiền rơi khi nãy. Thật ngạc nhiên, đồng tiền vẫn còn nằm ngay đó. Vì thấy lạ là từ nãy giờ khá lâu mà không ai nhặt. Vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa. Dừng xe sát lề ngay tờ tiền, tôi cúi xuống nhặt. Và càng ngạc nhiên hơn vì nằm ngay gần đấy là một xấp tiền. Bên ngoài là tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng. Nhìn quanh không có ai ở gần đó để hỏi. Và dòng người chạy xe kế bên cũng chẳng ai quan tâm tôi dừng xe để làm gì. Vậy là cuối cùng tôi nhặt hết. Về đến nhà, tôi mở ra đếm. Trong xấp tiền có 340.000, cộng với tờ 5.000 bay ra ngoài mà tôi nhìn thấy, tổng cộng là 345.000. Tôi ngẫm một hồi thì thấy số tiền nhặt được ấy đúng bằng số tiền mà tôi đã mua đèn, phim và rửa ảnh. Đếm số tiền nhặt được mà tôi suy nghĩ mãi. Phải chăng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có một bàn tay vô hình nào đó dẫn dắt? Dù không giàu có, nhưng cuộc sống của tôi cũng vẫn còn dễ thở hơn nhiều người. Vì vậy, tôi chuyển giao số tiền nhặt được đến một nơi mà tôi biết ở đó còn có nhiều người khao khát và cần nó hơn tôi. Với tôi, biết số tiền ấy như là một thông điệp của ai đó muốn nói với tôi rằng nếu ta sẵn lòng giúp đỡ người khác thì công sức ấy nó không bao giờ mất đi, mà nó chính là cái duyên tiếp nối từ cái lành này sang cái lành khác, và nó sẽ còn lớn mãi không ngừng. Tác giả Hoàng Dũng Hùng. Thank you. Truyện số 8. Cô bé bán diêm. Đoàn du lịch dừng chân trước một ngôi chùa cổ. Ông khách Bắc Âu và đám con nít hí hố với nhau bằng ngôn ngữ thể thao, vì để hiểu nhau hai bên phải huy động bằng cách ra dấu cả tay chân và có lúc phải sử dụng đến điệu bộ của toàn thân. Và thật lạ, họ hiểu nhau, và nơi nào đoàn khách đi qua, các em nhỏ đều bán được rất nhiều quà lưu niệm. Ông khách Tây có bộ râu quai nón, tỏ vẻ khá gần gũi với mọi người. Ông cũng là người mua quà nhiều nhất nơi các chặng dừng chân của đoàn khách du lịch mà tôi có mặt trong chuyến du lịch sinh thái miệt vườn. Con đò chậm chậm ngược nước sông Tiền trong rộn ràng âm thanh giới thiệu về một vùng đất giàu tiềm năng và truyền thống, được phát ra từ chiếc loa cầm tay của cô hướng dẫn. Ông khách Tây thân thiện dắt bao quà to, tựa lan can đò say sưa ngắm cảnh sông nước. Đứng gần bên, tôi nói đùa: "Túi quà của ông to bằng túi của ông và Noel rồi đó." "Ồ, vậy sao?" Mỉm cười, ông ta đáp lại. Nhìn những dề lục bình trôi trên nước, ông khách nói tiếp, giọng nghe buồn buồn: "Mỗi khi đi du lịch đến bất cứ đâu, thấy các em nhỏ phải buôn bán cơ cực quá. Đứa trẻ con trong tôi lại thôi thúc tôi mua quà, bởi tôi cũng từng có một tuổi thơ nhọc nhằn. Và mỗi khi mùa đông về, tôi lại nhớ đến cô bé bán diêm. Câu chuyện của nhà văn Andersen thật cảm động về một đứa bé bị lãng quên trong đêm đông băng giá." Đột nhiên quay qua nhìn tôi, ông hỏi: "Này anh bạn, quê hương anh có câu chuyện nào tương tự như thế không?" Thoáng chút bất ngờ, tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của ông, cô hướng dẫn viên đứng cạnh cũng nghe câu chuyện liền nói: "Cuộc sống ở quê hương tôi đâu đó cũng còn nhiều khó khăn. Đã có nhiều em nhỏ phải làm việc để phụ giúp gia đình từ rất sớm. Đất nước tôi thì luôn đồng ấm tình người, cho nên quê hương tôi chưa và sẽ không bao giờ có những mảnh đời bất hạnh như cô bé bán diêm. Trên mặt nước từng tảng lục bình vẫn lững lờ trôi, và tôi thấy trên gương mặt của người khách Tây bây giờ rạng ngời niềm hạnh phúc." Rồi cũng ngay lúc đó, con đò từ từ quay đầu cập mạn. Phía dưới sông tiếng chân vịt quạt nước nghe ùm ụp. Nó khuấy lên một màu nước đầy phù sa, làm sôi động cả một vùng sông nước quê hương tôi. Hoàng Dũng Hùng. Truyện số 9. Những cánh thiệp ngã màu. Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã về từ sớm. Phòng bên cạnh, ông giám đốc vẫn lây hoay cầm cuội bên đống giấy tờ. Trước khi về, tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với ông sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bâng khuâng này. Bên bàn giấy, nét mặt ông hân hoan lạ thường. "Công việc còn nhiều quá hả chú?" tôi hỏi. "Này này, lại đây xem với tôi." Giọng ông bỗng dồn dã. Trên mặt bàn bày ngay ngắn những cánh thiệp mừng xuân. Có cái còn mới, có cái ố vàng. Có những mảnh giấy nhỏ với nét chữ học trò dễ thương, và không thiếu những cánh thiệp mừng sinh nhật với lời lẽ hết sức chân thành. "Bạn đã 18 tuổi, đẹp trai nhưng còn yếu môn hóa. Chúc bạn khắc phục được điểm yếu này." Có cánh thiệp ghi: "Dũng tuyệt lắm, nhưng đừng hay bứt tóc nữa. Nếu không, hói đầu đấy. Mừng mê một cánh thiệp đã ngã màu, giọng ông trùng xuống. Lúc trong lòng trống vắng thì tôi sống với những tình cảm này. Họ là những người bạn tuyệt vời. Thời sinh viên, tôi đã trưởng thành từ những tình bạn như thế. Gói sắp thiệp lại cẩn thận, cất vào ngăn tủ. Ông giám đốc cùng tôi ra về. Ra đến cổng, tôi nói đùa. Hóa ra sếp là người hoài cổ hả? Mỉm cười, ông nói. Tình cảm của con người có bao giờ cổ đâu chú em. Chiều cuối năm hoen vàng màu nắng, những gánh hàng hoa bày cả ra đường. Vài gốc mai già xếp ngay hàng trên xe ba bánh đã lấm tấm nở vàng. Chợt nghĩ cuộc sống đã thay đổi nhiều quá, mọi cái đều hối hả. Bất chợt, đời sống tất bật lo toan làm cho người ta quên rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi. Điều còn đọng lại ở mỗi người là những gì chân thành nhất. Nhiều điều ta tưởng chừng vụn vặt lại có ý nghĩa quan trọng đối với người khác biết dường nào. Trong đời người, niềm vui và thời gian cùng bạn bè thân thương là không nhiều. Vì vậy, mỗi dịp có điều kiện bày tỏ tình cảm với nhau, đừng quên viết gì đó về người bạn của mình bằng những lời chân thật và thân thương nhất. Chắc rằng nó thực sự có ý nghĩa và rất có thể nó sẽ còn ở mãi mãi bên người bạn của ta suốt cuộc đời. Tác giả Hoàng Dũng Hùng. Số 10. Đi tìm nàng Xuân. Hành trình đi tìm nàng Xuân của tôi đã bắt đầu từ những ngày mưa còn nặng hạt. Đang loay hoay tìm kiếm điều làm nên ý nghĩa của mùa xuân, tôi được một cụ bà đã có hơn 80 mùa xuân chia sẻ rằng mùa xuân có thể tìm thấy ở hoa và rõ nhất là thấy ở con người. Vì lẽ tự nhiên, xuân và hoa luôn là đôi tri kỷ, và từ bao đời, người và hoa chẳng khác cặp tình nhân. Và hành trình đi tìm nàng xuân của tôi bắt đầu ở khu vườn ươm của các nghệ nhân hoa kiển. Trong ánh nắng le lói của những ngày cuối thu, ở đó có những con người thật bình dị, đang âm thầm dung sới để dọn bước cho xuân về. Một ông cụ dáng vẻ khoan thai, ngồi lặng lẽ tạo dáng cho nhánh mai gậy. Cành mai mảnh căng tràn sức sống. Kề đó, vài cô gái trẻ dưới áo bà ba nón lá mộc mạc dịu dàng sang chiết những khóm lan hiền lành từ đứt vào chậu. Bên góc giường, nơi những cội bonsai, khế, sung, kim tiền, chuỗi ngọc cùng sung mãn một màu xanh như hứa hẹn một mùa xuân về trĩu quả. Mãn trạng nguyên phơn phớt gần đó, được bàn tay người chăm sóc, càng hân hoan đợi xuân về khoác lên mình màu áo mới đỏ rực của thanh bình. Nơi chiếc bàn đá, ấm trà nóng của chủ vườn vừa pha lẫn hương thơm trong gió. Nghỉ tay, nhấp ngụm trà, ông cụ nghệ nhân nheo mắt cười nhân hậu. Cụ hỏi tôi: "Cháu muốn biết nàng xuân ở nơi đâu à?" Xoa đôi tay vẫn còn rắn chắc, cụ tiếp: "Xuân về trên hoa lá là điều dễ nhìn thấy nhất. Nhưng dưới hoa, mùa xuân có mặt trong một ngày, một giờ, một tháng, và lặp lại như thế rất nhiều lần trong đời người. Có khi xuân chỉ là một khoảnh khắc. Mùa xuân chính là lúc ta vui tươi với thành công, ta hạnh phúc. Mùa xuân có mặt cả trong đau khổ, Đó là lúc ta tin tưởng, ta nỗ lực vượt qua thăng trầm. Và mùa xuân rực rỡ nhất là khi ta thấy mình có ích, góp được phần mang lại mùa xuân cho đời. Không riêng chỉ trầm hoa, mà tất cả các ngành nghề, công việc khác đều như vậy. Vuốt mái tóc mềm mại bạc, ông cụ lại nói: mùa xuân luôn ở trong tâm hồn mỗi người, thậm chí xuân có mặt trong từng sát na. Nếu không trải lòng với công việc, với đất trời thì khó mà thấy được nàng xuân. Như việc qua đây tạo dáng mai là tùy ý, muốn uốn lượn cong hay cắt cành dài ngắn là việc cụ thể của đôi tay. Nhưng làm sao cho mai nở đúng giao thừa hay mùng một lại là việc của tâm hồn. Muốn làm được như vậy, ta phải hiểu hoa, hiểu xuân và hiểu đất trời. Còn muốn hiểu được tất cả những điều đó, chỉ có cách là ta phải rộng mở tâm hồn mình vậy. Bên khu vườn, trong cái nắng chợt vàng của tháng ngày đang dần về cuối năm, những kinh nghiệm từ ông cụ đã cho tôi một mùa xuân rất khác. Mùa xuân ấy đậm chất nghệ sĩ nhưng đầy thiết thực. Mùa xuân của những người chỉ cảm thấy ý nghĩa và hạnh phúc khi biết mình có phần mang được mùa xuân đến cho mọi người. Hoàng Dũng Hùng. Xuân về, muôn hoa đua sắc thắm, người người hớn hở đón mừng xuân. Đó là thú vui của cuộc đời, là mùa xuân giả tạm ngoại cảnh mà chúng ta đang đua nhau đi tìm, để rồi quên mất mùa xuân chân thường vĩnh viễn ở trong ta. Tết đã về rồi xuân bao la, trong tôi chợt nhớ đến quê nhà. Hoa cúc mai vàng đầy trước ngõ, xuân đã qua rồi vẫn còn xuân. Người khác xuân chuyên lao, xuân bắc âu tuyết rơi là đà, cũng có hương hoa cùng bánh bao, đâu ấm bằng xuân quê hương. Xuân ta xuân tây đến rồi đi, thời gian không gian xuân khác gì. Ai báo tin xuân ngoài ngõ vắng, chúng ta sẵn có một mùa xuân. Hãy sống với xuân từng sát na, xuân khắp vũ trụ xuân muôn nhà. Đừng để xuân đi rồi tìm kiếm, chúng ta sẵn có một mùa xuân. Tìm kiếm mùa xuân ở đâu xa, kinh đường an lạc nào hơn xuân trong nhà. Xuân trong nhà hàng tiếng nụ cười xuân di lạc, hiện nụ cười này xuân trong ta. Ai bảo tìm xuân ngoài ngõ vắng, trong ta sẵn có một mùa xuân. Cho nên chúng ta đừng để xuân đi rồi tìm kiếm, hãy sống với xuân từng sát na. Xuân trong ta, xuân xứ người khác xuân chuyên ta, xuân bắc âu tuyết rơi là đà, cũng có hương hoa cùng bánh mơ, đâu ấm bằng xuân quê hương. Xuân ta xuân tây đến rồi đi, thời gian không gian xuân khác gì. Báo tin xuân ngoài ngõ vắng, chúng ta sẵn có một mùa xuân. Hãy sống với xuân từng sát na, xuân khắp vũ trụ xuân muôn nhà. Đừng để xuân đi rồi tìm kiếm, chúng ta sẵn có một mùa xuân. Tìm kiếm mùa xuân ở đâu xa, kinh đô xa ăn lạc nào hơn xuân trong nhà. Xuân trong nhà hàng tiếu nụ cười xuân di lạc, hiện nụ cười này xuân trong ta, hiện nụ cười này. trong ta.